Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, trảm cửu cành. Giết đỉnh cấp cảm tạ Thomas theo gió, đại lão 90 vạn khen thường. Theo bắn mạnh ra lửa đèn mũi tên, lại đến phương chu sông ngang mà ra. Tất cả những thứ này phát sinh, kỳ thật chẳng qua là tại trong điện quang hỏa thạch. Phát sinh quá nhanh, rất nhiều người thậm chí cũng không từng phản ứng lại. Khi bọn hắn phản ứng lại thời điểm, mỗi người vẻ mặt đều phát sinh biến hóa, giống như là Triệu gia, Quản Thiên Nguyên đám người thì là lo lắng. Dù sao, này chút nắm nâng thái hư cổ điện cường giả, đều là tới từ trong hư không chư tộc đỉnh cấp cường giả. Bọn hắn đã từng đều tại nhân tộc vực giới bên ngoài nhìn xuống nhân tộc. Khí tức kinh khủng, đủ để cái thế, uy hiếp nhân tộc một cái trăm năm. Mặc dù bọn hắn tiếp cận vào nhân tộc vực giới, thế nhưng, mỗi một vị tu vi, vẫn như cũ không yếu. Bát cảnh tu vi, phóng nhãn cả nhân tộc, đủ để đánh đâu thắng đó. Nếu là Bùi Đồng tự cùng Tào Mãn dạng này yêu nghiệt, có thể mượn nhân hoàng khí, lấy yếu thắng mạnh, có thể vượt cấp mà chiến, nhân tộc khả năng đã sớm gánh không được. Thế nhưng, Phương Chu mới tu vi gì? Mặc dù Phương Chu tại Thái Hư cổ điện bên trong đặt chân ngũ cảnh, trở thành ngũ hành cảnh võ đạo gia, nhưng rất nhiều người cũng vì đó kinh ngạc. Có thể là, tại mỗi người cố có ý tưởng bên trong, Phương Chu vẫn như cũ chẳng qua là cái nhân tộc thế hệ trẻ tuổi. Hắn chẳng qua là đứa bé. Liền Tào Mãn cùng Bùi Đồng tự đều cảm giác được cật lực đối thủ. Phương Chu có thể thắng sao? Rất nhiều người trong lòng càng là hiện ra bi ai. Không thắng nổi. Đối phương quá mạnh. Mặc cho ngươi lại thế nào yêu nghiệt. Ngũ cảnh như thế nào chiến bát cảnh. Lục cảnh mới là siêu phàm. Phương Chu liền siêu phàm đều không phải là. Như thế nào cùng bát cảnh cường giả chém giết chiến đấu. Thanh thành phía trên. Người người bi ai. Trong lòng bị bi thương bao phủ. Khi nhìn đến thái hư cổ điện bên trong nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả. Nườm nượp mà ra thời điểm. Tinh thần của bọn hắn giống như là bị tầng tầng va chạm một thoáng. Bị những kia tuổi trẻ mà khuôn mặt non nớt tiếp xúc động. Không ít lão binh càng là đôi mắt đỏ lên. Bọn hắn quơ trường mâu. Từ cổ họng chỗ sâu phát ra gào thét. Nếu không phải bọn hắn vô dụng. Sao lại cần những thiếu niên này chinh chiến chém giết? Dương Hổ cắn chặt răng can. Cảm giác được vạn phần vô lực. Hắn cũng rất muốn gia nhập chiến trường. Vì những thiếu niên này che gió che mưa. Để bọn hắn không buồn không lo trưởng thành. Có thể là. Không được. Hắn khẽ động. Những cái kia chiến thuyền trên chiến hạm dị tộc cường giả. Liền sẽ khóa chặt hắn. Phát ra công phạt. Hắn nhất định phải trấn thủ trụ Thanh Thành. Bởi vì Thanh Thành về sau. Là ngàn vạn gia đình. Là nhân tộc bách tính nhà. Một khi Thanh Thành thất thủ. Vậy liền đại quân dị tộc liền có thể tiến quân thần tốc. Tái hiện trăm năm trước bi ai. Bừa bãi tàn phá nhân tộc đại địa. Sát lục nhân tộc bách tính. Đây càng là Dương Hổ không muốn nhìn thấy. Thủ thành. Dương Hổ trong đôi mắt có lệ nóng cuồn cuộn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Từ thủ cửa thành. Con mắt thì là nhìn chòng chọc vào xa xa chiến trường. Phương Chu lao ra thái hư cổ điện. Cho dù là nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả đều trong lòng giật mình. Trên thực tế, Tào Thiên Cương, Lục Từ, Từ Tú đám người bước ra thái hư cổ điện thời điểm. Cảm thụ được cái kia giữa đất trời buông xuống khủng bố uy áp. Lòng của bọn hắn, lạnh một nửa, cái kia kéo lên thái hư cổ điện 6 vị dị tộc cường giả. Quá cường đại, bọn hắn thật sự có thể chống lại sao? So với thái hư cổ điện bên trong những cái kia đặt chân siêu phàm dị tộc thiên kiêu. Còn có thiên kiêu thành trấn thủ cường giả đều cường đại hơn quá nhiều. Đánh như thế nào? Mà Phương Chu nói cho bọn hắn. Trực tiếp đánh. Phương Chu thân thể cất cao. Giống như một người thành quân. Lao xuống mà ra. Mỗi một cái tế bào đều đang phun ra nuốt vào lấy kinh khủng kinh khí giống như. Trong nháy mắt. Phương Chu liền tới gần một tôn đỉnh cấp cường giả. Giờ này khắc này, này tôn đỉnh cấp cường giả tại rú thảm lấy. Phương Chu ngọn lửa kia mũi tên, trực kích linh hồn, khiến cho hắn cái kia vô cùng cường đại tinh thần ý chí đúng là đều hứng chịu tới trọng thương. Không chỉ có như thế, ngọn lửa kia mũi tên, càng là tại đốt cháy cùng bốc hơi lấy hắn tinh thần. Hắn không thể không dung chuyển lực lượng khổng lồ tới chấn áp. Theo hắn lực lượng vận dụng, khiến cho nuốt tiên đan mà thu được có khả năng ức chế nhân hoàng lực lượng máu huyết lực lượng. Tại bốc hơi về sau, nhân hoàng lực lượng liền lại lần nữa hạ xuống, bắt đầu áp chế cảnh giới của hắn, thậm chí bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn, khiến cho này tôn đỉnh cấp cường giả thân thể bắt đầu tiết ra máu tươi. Đáng chết, này tôn đỉnh cấp cường giả đôi mắt nhỏ máu, nhìn chằm chằm đánh tới Phương Chu, sát cơ cuồn cuộn, đều là cái này nhân tộc thiếu niên. Nếu không phải Phương Chu bùng nổ ngọn lửa kia mũi tên, hắn căn bản sẽ không thê thảm như vậy. Thậm chí, bọn hắn đã đem Thái Hư cổ điện cho khiêng ra nhân tộc vực giới. Chư tộc đại quân đã đạp diệt Thanh Thành, mà giờ này khắc này, nhân tộc này thiếu niên thế mà còn không biết sống chết dám chủ động xuất kích. Ta coi như bị thương, nhận áp chế, cũng không phải ngươi không quan trọng ngũ cảnh có thể địch. Băng lãnh thanh âm, nhường sắc trời biến hóa, hàn khí cuồn cuộn, oanh, một quyền nắm lên, quét ngang mà ra. Phương Chu lựa chọn mục tiêu, là một tôn thần tộc đỉnh cấp cường giả. Giờ phút này, đối phương mi tâm thần cách nở rộ, có nhân hoàng khí biến thành xiềng xích trật tự soạt buông xuống. Áp chế cảnh giới của hắn cùng chiến lực, nhưng vị này đỉnh cấp cường giả vẫn như cũ có thể phát huy ra thất cảnh đỉnh phong tu vi. Thất cảnh đỉnh phong, giết ngươi một cái ngũ cảnh, chẳng lẽ còn giết không được? Vị thần này tộc đỉnh cấp cường giả trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn. Huống chi, hắn từng vì đỉnh cấp cường giả, một thân kinh nghiệm chiến đấu, cũng xa không phải Phương Chu nhân tộc này hậu bối có khả năng so. Phương Chu tới gần, quét ngang ra một quyền. Nhân hoàng khí, thái hư lực lượng đồng thời tại phía sau của hắn nở rộ. Nhân hoàng thủy quyền, Phương Chu vừa ra quyền, chính là truyền võ thư trong phòng thu lục đỉnh cấp quyền pháp. Trong tích tắc, Phương Chu sau lưng, phảng phất có một tôn hư ảnh phơi bày ra. Thần bí, thâm thúy, mạnh đại, ào ào, thần tộc đỉnh cấp cường giả đôi mắt co rụt lại. Chỉ cảm thấy tại đây tôn hư ảnh xuất hiện thời điểm. Trên người hắn trật tự xiềng xích càng trầm trọng. Đúng là đem tu vi của hắn không ngừng áp chế. Theo thất cảnh đỉnh phong bắt đầu rơi xuống. Rơi xuống đến thất cảnh trung kỳ. Lại đến thất cảnh sơ kỳ. Bành, thần tộc cường giả một trường quét ngang mà ra. Cùng Phương Chu một quyền va chạm. Hai người lực lượng cơ thể va chạm. Tại thời khắc này ầm ầm bùng nổ. Sóng khí gợn sóng nhộn nhạo tan ra bốn phía. Vô số cát bụi tại cuồn cuộn. Phảng phất ngàn đống tuyết trùng kích không ngừng giống như, thần tộc đỉnh cấp cường giả dù sao có được đáng sợ thể phách. Đó là đỉnh cấp cường giả thể phách, dù cho áp chế tu vi, nhưng tương tự là hàng chiều đả kích. Va chạm nháy mắt, Phương Chu thân thể run lên bần bật. Sau một khắc, quét ngang ra nhân hoàng thủy quyền cánh tay trực tiếp nổ tung. Thế nhưng, trên người hắn khí huyết dâng trào. Lại thêm thái hư lực lượng cùng người hoàng khí cọ rửa. Thương thế trên người trong nháy mắt liền khôi phục lại. Vỡ tan vết thương, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mà Phương Chu đối thủ, cái kia tôn đỉnh cấp cường giả cũng là da chóc thịt bong. Xương cốt phát ra run rẩy ngâm. Hắn cực độ không thể tin nhìn về phía Phương Chu. Không có khả năng, vị thần này tộc đỉnh cấp cường giả tê cả da đầu. Dùng mình. Lần va chạm đầu tiên, liền để hắn cảm thấy một hồi khói mù bao phủ nội tâm. Dùng hắn cửu cảnh đỉnh cấp thể phách, thế mà không có trong nháy mắt bạo liệt Phương Chu thân thể. Hắn thậm chí cảm giác được máu thịt của chính mình tại bạo liệt. Tại nhân tộc vực giới, hắn có thể không có cách nào tùy tiện khôi phục thương thế. Phương Chu sắc mặt đạm mạc, một tay cầm kiếm, một tay quét ngang ra nhân hoàng thủy quyền. Không có cái gì lòe loẹt kỹ thuật, liền là một quyền, có một lần va chạm. Lần này, cả hai đều đang lùi lại. Phương Chu nửa bên thân thể da chóc thịt bong. Thế nhưng trong nháy mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng cho Phương Chu mang đến xa xa không ngừng chữa thương hiệu quả, mà vị kia thần tộc đỉnh cấp cường giả lại là càng đánh càng kinh ngạc. Nhân hoàng thủy quyền bên trong có ý, đó là nhân hoàng chi ý, nhường linh hồn hắn đều đang tiếng rung. Linh hồn bị cái kia một đạo lửa đèn mũi tên chỗ xé rách vết thương, đang không ngừng mở rộng, trong ngoài đều thụ địch, khiến cho hắn khổ không thể tả. Lại đến, Phương Chu lạnh như băng nói, thân thể lại lần nữa bắn ra, khí tức kinh khủng còn như sơn nhạc đổ xuống, lại lần nữa đấu đá mà xuống. Không khí bài không, hoang mạc lên gió lớn, đất cát như là sóng lớn cuốn lên, ầm ầm che đậy mà xuống nháy mắt, Phương Chu một quyền liền xé rách sóng cả, ầm ầm đập xuống, thần tộc đỉnh cấp cường giả run sợ biến sắc, nhẫn nhịn tinh thần ý chí đau xót, tràn ngập sát cơ, ta dù sao vẫn là có thất cảnh chiến lực, người nhân tộc này tiểu oa nhi, muốn chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thần cách trong chốc lát có thần quang bắn ra, hào quang thẳng tới vạn trượng, sau một khắc, có một thanh cổ kiếm, từ thần cách bên trong rơi xuống mà ra, cổ kính, quấn quanh lấy cổ lão khí thế, trên đó càng có thái hư lực lượng tại lan tràn, thái hư cổ binh, đi chết đi, vị thần này tộc cường giả tay cầm thái hư cổ binh, phảng phất trong nháy mắt, hóa thành trăm ngàn trượng thần chỉ giống như, quan sát Phương Chu, chém xuống một kiếm, kinh khủng kiếm quang, đem hoang mạc đều muốn cắt chém vì làm hai nửa giống như. Nhưng mà, nhường vị thần này tộc đỉnh cấp cường giả ngoài ý muốn chính là, Phương Chu trong đôi mắt không có nửa điểm hoảng sợ, thậm chí, có mỉa mai, vì cái gì cái này nhân tộc thiếu niên không hề sợ hãi chút nào. Đây chính là thái hư cổ binh. Mà Phương Chu lùi lại một bước, một cước tầng tầng đạp xuống, toàn thân khí thế khủng bố đang sôi trào, tay hắn chỉ bên trong nắm bắt ngư trường kiếm, tựa hồ đang đợi thời cơ nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia trôi nổi tại thái hư cổ điện vùng trời thanh hoàng đang đột nhiên run lên. Có vô hình sóng âm khuếch tán ra tới, như một hồi thanh phong, lướt qua chuôi này thần tộc đỉnh cấp cường giả tế ra thái hư cổ binh trường kiếm. Ông, thái hư cổ điện bên trong, đột nhiên truyền đến kinh khủng hấp lực, ép này kiếm mất đi hào quang, lập tức trở nên lu mờ ảm đạm. Không, làm sao lại như vậy? Này tôn thần tộc đỉnh cấp cường giả dùng mình, căn bản không cách nào khống chế chuôi này thái hư cổ binh. Trực tiếp bị thái hư cổ điện cho hút đi, một lần nữa trở về đến thái hư cổ điện bên trong. Cùng lúc đó, Phương Chu đôi mắt đột nhiên sáng lạn, hào quang rực rỡ đến cực điểm. Ngay tại lúc này, Phương Chu cái kia mở ra năm cái tử huyệt, khủng bố đến cực điểm thân thể đột nhiên vặn một cái. Không khí quanh thân bị vặn một cái chuyển ở giữa cho mạnh mẽ vặn bạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, khí hải tuyết sơn lại lần nữa hiển hiện. Cái kia xếp bằng ở khí hải tuyết sơn phía trên hư ảo thân hình cũng đột nhiên mở mắt. Ngư trường kiếm hóa thành một đạo ánh sáng, vắt ngang mà ra, giữa đất trời, phảng phất tại thời khắc này, chỉ còn lại có này đạo sáng chói mà vệt trắng ánh sáng. Phi diệp đao, hưu, một tia trắng cắt đứt hoang mạc, vô số vung vãi đất cát bị bằng phẳng cắt ra. Dùng kiếm ngự đao, thần tộc đỉnh cấp cường giả phản ứng lại, lông tơ dựng thẳng, cảm nhận được vô tận mối nguy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xoay chuyển động thân thể, tránh thoát này Phương Chu tích xúc thật lâu tuyệt sát nhất kiếm. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là chưa từng né tránh. Phốc phốc, máu tươi bay tung tóe. Một khỏa đầu lâu to lớn tại hoang mạc phía trên phóng lên tận trời. Đó là thần tộc đỉnh cấp cường giả đầu, bị Phương Chu dùng phi diệp đao chém xuống. Cửu cảnh đỉnh cấp cường giả thân thể hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thế nhưng tại nhân hoàng lực lượng trật tự áp chế dưới, mất đi lực lượng, vẻn vẹn chỉ có bình thường sức phòng ngự. Ngư trường kiếm vốn là sắc bén vô cùng, cho dù là cửu cảnh thân thể, cũng không thể chống cự. Một kiếm, chém đầu, màu vàng kim máu tươi phun ra không chỉ, ẩn chứa siêu phàm thoát tục lực lượng. Phương Chu đôi mắt ngưng tụ, năm ngón tay thành chảo, đột nhiên khẽ hấp, này chút phun ra màu vàng kim máu tươi, hóa thành xương máu, không ngừng hướng phía Phương Chu năm ngón tay bao phủ tới. Cuối cùng bị chốc ra một giọt tròn trịa ướt át màu vàng kim tinh huyết. Chỉ bất quá, một cái hoảng thần, này màu vàng kim tinh huyết liền biến mất không thấy gì nữa. Ta muốn ngươi chết, mất đi đầu thần tộc đỉnh cấp cường giả tự nhiên còn chưa chết. Điểm mở đầu sọ phát ra gầm thét, khuôn mặt kinh ngạc cùng không thể tin về sau. Chính là dữ tợn, dù sao không vào nhân tộc vực giới, chính là cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Thọ nguyên có thể đạt tới mấy vạn năm, không có chết đi dễ dàng như thế. Máu thịt của bọn họ càng là đạt được thuế biến. Chỉ cần nhặt quay đầu sọ, có thể tùy tiện lần nữa khôi phục thương thế. Thế nhưng, giờ phút này, hắn cũng không vội vã đi nhặt đầu, mà là tinh thần ý chí như gió bão hiện ra. Một tôn sáng lạn thần quang phun trào, thần ý cuồn cuộn vô cùng, hạ xuống khí thế khủng bố. Cỗ này thần ý hạo đãng, ép hướng Phương Chu, muốn dùng thần ý giết hắn. Phương Chu tầm mắt càng lãnh tịch, chỉ còn lại có thần ý. Vậy còn có sợ gì sợ? Phương Chu trực tiếp vọt tới, bày ra hai tay, phảng phất một cái vô cùng nhiệt tình ôm ấp. Oanh, thoáng chốc, này tôn cửu cảnh đỉnh cấp cường giả là thần ý liền tràn vào Phương Chu thân thể. Nhưng mà, đang tràn vào Phương Chu thân thể nháy mắt, vị này đỉnh cấp cường giả thần ý, lại là phát ra không có gì sánh kịp hoảng sợ thét lên. Hoảng hốt muốn tránh thoát, có thể là căn bản trốn không thoát. Sau đó, không một tiếng động, giống như là một hạt hòn đá nhỏ rơi vào hãn hải. Chỉ đánh ra một mảnh nhỏ bọt nước về sau, liền không có âm thanh, mà Phương Chu khí tức dậy sóng. Tới gần này tôn cửu cảnh đỉnh cấp cường giả thất thần không đầu thân thể. Nhân hoàng thủy quyền ném ra, bành bành bành, dòng máu màu vàng óng, phá toái máu thịt, bắn nổ xương cốt, tại chỗ nổ tung. Cát bụi cuồn cuộn, như hình thành một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm giống như. Giữa đất trời, một cỗ mạnh mẽ khí thế, biến mất, tĩnh lặng, toàn bộ thiên địa, bỗng nhiên lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết bên trong. Thanh thành phía trên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Cái kia tôn dị tộc đỉnh cấp cường giả, là bị Phương Chu giết chết sao? Ngũ cảnh chém giết cửu cảnh, cứ việc cái kia cửu cảnh bị áp chế tu vi, thế nhưng cái này có thể giết, cũng quá mức tại thiên phương dạ đàm a. Tất cả mọi người cảm giác được một hồi hoang đường cùng không thực tế. Thế nhưng sau một khắc, sau khi tĩnh hồn lại, có chỉ có vô tận phấn chấn cùng hưng phấn. Tốt, Dương Hổ trước hết nhất lấy lại tinh thần, gầm lên giận dữ, từ thanh thành phía trên khuếch tán ra tới. Sau đó, trên cổng thành binh lính cùng tướng sĩ dồn dập đi theo gầm thét. Nguyên bản nhân tộc thấp thỏm đi xuống chiến ý, tại thời khắc này, đúng là từ từ bay lên. Chiến ý dậy sóng, tiếng la do yếu đến mạnh, cuối cùng phảng phất chấn vỡ thiên khung đám mây. Giết, một tôn cửu cảnh đỉnh cấp cường giả, đặt chân nhân tộc vực giới bên trong, liền không trở về được nữa rồi. Dị tộc một phương, đều là cấm nói, từng cái rơi vào trong trầm mặc, vô ngần hoang mạc bên trên. Bài binh bố trận, vải nhóm ra trăm ngàn vạn hung binh. Giờ này khắc này lại là đấu trí trừ khử. Có chút mờ mịt, một vị ngũ cảnh giết một tôn cửu cảnh. Nhân tộc này, vẫn là trăm năm trước cái kia dễ dàng sụp đổ nhân tộc sao? Thiên khung phía trên, đang liều mạng cản trở ở Tào Mãn cùng Bùi Đồng tự dị tộc đỉnh cấp cường giả. Cũng là một hồi kinh ngạc. Cái này sao có thể? Một tôn toàn thân nhuốm máu đỉnh cấp cường giả đang gào thét lấy. Không nên a, đây chính là cửu cảnh đỉnh cấp cường giả, làm sao lại bị một cái nhân tộc hậu bối chém giết? Này không hợp lý. Tào Mãn thân thể khôi ngô, thấy một màn này, trong lòng tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống đất, lập tức cười ha hả. Ha ha ha ha, dị tộc cửu cảnh chỉ đến như thế. Tào Mãn cười ha hả, không chỉ là Tào Mãn, có thể nói nhân gian tất cả mọi người không hề nghĩ tới. Trong nhân tộc, Trước hết nhất chém giết uy ép nhân tộc trăm năm tuế nguyệt dị tộc cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Thế mà lại là một thiếu niên. Bốn phía cũng là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Còn thừa năm tôn bị thanh hoàng đăng lửa đèn xuyên thủng tinh thần đỉnh cấp cường giả cũng là run. Sợ cùng như nhìn quái vật. Nhìn xem cái kia toàn thân nhuốm máu phương chu. Ngũ cảnh giết cửu cảnh. Đây là cái gì quái vật? Khó trách thái hư cổ điện bên trong. Chư tộc đỉnh cấp thiên kiêu dồn dập ngã xuống. Dạng này quái vật. Chư tộc thiên kiêu chiến bại mà chết. Thật sự là không thể bình thường hơn được. Bọn hắn rất rõ ràng. Mặc dù bị phương chu lửa đèn xuyên thủng tinh thần. Dẫn đến tu vi của bọn hắn bị tiến một bước áp chế. Chỉ có thể thi triển thất cảnh tu vi. Thế nhưng, bọn hắn dù sao đã từng là cửu cảnh. Dù cho ngã cảnh đến thất cảnh. Đó cũng là đỉnh cấp thất cảnh. Có thể vượt cấp chiến bát cảnh tồn tại. Nhưng như cũ bị phương chu dùng lôi đình thủ đoạn. Chém giết một tôn cường giả. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này nhân tộc thiếu niên mặc dù không vào siêu phàm. Nhưng lại có thể chém giết siêu phàm thất cảnh thực lực. Đây là bực nào thiên phú? Cho dù là tiên tộc Chí Cường An Thiên Nam lúc còn trẻ. Đều chưa hẳn có này phần thống trị lực đi. Mơ hồ trong đó, năm vị cửu cảnh đỉnh cấp cường giả đều thấy trên người thiếu niên cái kia cái bóng mơ hồ. Nhân hoàng, có đỉnh cấp cường giả run rẩy mở miệng. Giết hắn, còn thừa năm vị đỉnh cấp cường giả. Cố nén trên tinh thần đau đớn. Không chút do dự quát lên. Trên người bọn họ xiềng xích trật tự hiện ra. Tiến một bước áp chế tu vi của bọn hắn. Suy yếu tình trạng của bọn họ. Nhưng chiến lực vẫn như cũ không tầm thường. Bọn hắn đã triệt để không thèm đếm xỉa thân là đỉnh cấp cường giả thể diện. Liên hợp ra tay. Thẳng hướng phương chu. Thái hư cổ điện sự tình. Bây giờ chỉ có thể tạm thời để qua một bên. Hiện tại muốn làm. Liền là giết chết cái này nhân tộc thiếu niên. Trong hư không, An Thiên Nam cùng Vũ Thái Thương hai vị trí cường giả. Cũng là cảm giác được vô cùng hoang đường. Làm sao lại như thế? An Thiên Nam xếp bằng ở vạn cổ tiên liên bên trên. Tinh thần ý chí phun trào. Tại trong hư không nhấc lên kinh khủng gió lốc. Hắn chấn nộ không thôi. Kế hoạch thất bại. Nắm nâng thái hư cổ điện. Ít nhất cần 6 vị đỉnh cấp cường giả mới có thể. Thế nhưng. Bị phương chu giết một tôn, liền thu thập không đủ 6 người, còn thừa 4 vị, ngăn cản Bùi Đồng Tự cùng Tào Mãn đều cảm giác được vô cùng cố hết sức. Một khi phân ra ngoài định mức nhân thủ đi cản trở, sợ là sẽ phải bị Tào Mãn cùng Bùi Đồng Tự cho toàn bộ giết sạch. Thôi, chấm ngoặc kép, cái này nhân tộc trên người thiếu niên có gì đó quái lạ. Thái hư cổ điện, thật chẳng lẽ thuộc về hắn rồi. Tại sao lại chủ động hút đi thái hư cổ binh? An Thiên Nam lông mày nhíu chặt, mi tâm thần cách hào quang rực rỡ. Hắn suy nghĩ thời khắc, trong hư không gió lốc không ngừng phun trào. Đây là hắn trạng thái tinh thần hiển hiện. Rõ ràng, nội tâm của hắn cực độ không bình tĩnh. Năm vị hợp lại, giết kẻ này, cũng là có thể dừng tổn hại. An Thiên Nam hít sâu một hơi, bằng không. Không duyên cớ ngã xuống một vị cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Cái này khiến chư tộc có chút khó mà tiếp nhận. Đặc biệt là thần tộc Chí Cường Vũ Thái Thương. Giờ phút này nhìn chằm chằm hắn ánh mắt đều tràn đầy bất thiện. Bởi vì, ngã xuống chính là thần tộc đỉnh cấp cường giả. Mà đề nghị vào nhân tộc vực giới. Là hắn An Thiên Nam. Vũ Huynh, chớ nộ, kẻ này có chút quỷ dị. Dùng không phải siêu phàm chiến siêu phàm thất cảnh. Vô cùng yêu nghiệt. Có nhân hoàng chi tư. Giết hắn. Liền không tính thua thiệt. An Thiên Nam vội vàng trấn an cái kia đứng lặng tại chiến xa bên trên. Khí thế phồng lên. Phảng phất muốn yên diệt tinh thần Vũ Thái Thương. Vũ Thái Thương nhắm mắt lại. Mi tâm thần cách bên trong vô tận thần quang đang kích động. Hắn không muốn để ý tới An Thiên Nam. Hắn không muốn nói chuyện. Nếu là giết không chết, An Thiên Nam, ngươi cho ta tự mình đi lấy tính mệnh của hắn. Rất lâu, Vũ Thái Thương mở mắt ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm An Thiên Nam. An Thiên Nam ngồi ngay ngắn vạn cổ tiên liên, trên mặt mang cười nhạt. Thế nhưng trong lòng thì đã sớm mắng ra tiếng. Vũ huynh yên tâm, thiếu niên kia giết một vị liền như vậy gian nan. Càng là mượn nhờ thái hư cổ điện mới là thành công nghịch tập. Năm vị cửu cảnh đỉnh cấp tu sĩ hợp lại, không sử dụng thái hư cổ binh, ngăn cách thái hư cổ điện ảnh hưởng. Kẻ này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân tộc, không người có thể cứu hắn. An Thiên Nam đã tính trước nói. Cùng lúc đó, thanh thành phía trên, Quản Thiên Nguyên mặt mũi tràn đầy trắng bệch, vịn tường thành, thân thể mưa rơi lục bình, tung bay không chỉ, âm thanh run rẩy mà thê lương. Năm vị dị tộc đỉnh cấp cường giả hợp lại, tình thế chắc chắn phải chết a. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.